Đây là một cái thế yếu. Nhưng mỗ chút thời gian, chưa hẳn không thể mang đến cờ len mong muốn đồ vật. Ta cấp độ thấp, thực lực chinh lịch, liền mang ý nghĩa ta trái lại có khả năng trở thành ô ảm ma lang đi săn mục tiêu. Ta tìm hắn hết sức khó khăn. Không nếu như để cho hắn tới tìm ta một cái cổ đại học giả chưa chắc sẽ nhường ô ảm ma lang cảm thấy hứng thú. Nhưng nếu là này cổ đại học giả còn có thể dẫn động nguyên bảo, cái kia chính là một chuyện khác. Ta hoàn toàn có khả năng thỉnh thoảng dẫn động nguyên bảo, hoặc còn sót lại khói xám khí tức, đem ô ảm ma lang câu đi ra. Cờ len càng nghĩ càng thấy đến chính mình cái này mạch suy nghĩ có khả năng thực hiện tính. Đương nhiên, đây nhất định vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ câu tới A-môn, thậm chí chân thực tạo vật chủ. Mà cái kia ô ảm ma lang rất có thể lựa chọn trước bí mật quan sát lại đột nhiên tập kích phương thức, không chuẩn bị cho cờ len cơ hội. Áp dụng biện pháp này trước, nhất định phải làm đủ chuẩn bị. Trước không nóng này, cờ len thở ra một hơi, đem tay vồ một cái, theo trong không khí lấy ra một khối bên ngoài hắc bên trong đỏ ma lang pho tượng mảnh vỡ. Hắn vừa rồi mặc dù bởi vì A-môn cản trở, không có thể chân chính đạt được này vật phẩm, nhưng này không trở ngại hắn theo lịch sử lỗ hồng bên trong xuất ra. Bởi vì hắn đã nhìn qua, cầm tới qua tay bên trong, mà này vật phẩm bản thân cấp độ không cao lắm. Giờ này khắc này, cờ len muốn nhờ này mảnh vỡ nhịp hướng tìm kiếm ra ô ảm ma lang bên trên một cái chỗ ẩn nấp, từng bước một thăm dò rõ ràng đối phương phong cách hành sự. Bóng đêm vô tận thống trị trong hoang dã, cờ len dẫn theo tản mát ra ánh sáng mờ nhạt mang đèn bão, hơi chút nhận ra, cải biến hướng đi, dần dần đi sâu. Bà kể len, hiện tôn khu, đã ra ngoài du lịch một lần, rốt cuối cùng thu vào nàng lão sư Đo Di An, Pray, A Bờ Sa Ham hồi âm. Vượt bí chi chủ 120 chương 34 ghi chép trước mắt không có tinh chi trùng. Để cho ta lưu ý cầu mua tinh chi trùng người còn cần gì. Rốt xem lấy lão sư gửi thư im ắng nhẹ nhàng thở ra. Có thể nghĩ đến tiếp xuống sắp mở ra đi săn bí chi thánh giả bô tít hành động, nàng lại rất gấp gáp. Dù sao đây là một vị bán thần nửa người tồn tại, tại 1-2 năm trước liền là danh sách 4 thánh giả, bây giờ nói không chừng đều đã danh sách 3. Mặc dù hành động chủ đạo người là ẩn giả nữ sĩ, nhưng làm một cách mồi nhử, vẫn là cần lo lắng một thoáng tự thân an toàn. Mà lại cực quang hội sau lưng còn có cứu rỗi tường vi, còn có thiên sứ chi vương. Rốt cũng không hối hận chính mình đáp ứng Phúc Le Man. Ba Dô yêu cầu, này bản thân liền là nàng muốn đi làm sự tình, chỉ là bởi vì nguy hiểm quá cao, khó tránh khỏi có chút bối rối cùng lo lắng. Cái này khiến nàng nhìn không được liền suy nghĩ lên một cách khác khả năng. Nếu như thế giới tiên sinh có thể tham dự, do hắn chủ đạo, ta đây chắc chắn sẽ không khẩn trương như vậy cùng lo lắng. Đây không phải rốt không tin ẩn giả nữ sĩ thực lực cùng kinh nghiệm, mà là thế giới Phúc Le Man. Ba Dô chiến tích còn tại đó, săn giết qua bán thần không phải một cái hai cái. Để cho người ta vừa nghĩ tới do hắn tới chấp hành giống nhiệm vụ cũng cảm giác an tâm. Ngồi tại lò sưởi trong tường cảnh hưu nhìn hảo hữu liếc mắt, mở miệng hỏi, muốn bắt đầu đi săn sao u? Vinh, quy, quy, mơ. Rốt chỉnh trọng gật đầu, chợt nói, còn không có nhanh như vậy, tất cả mọi người cần nhất định thời gian chuẩn bị. Đi săn một vị bán thần không phải mùa thu đi vùng ngoại ô săn cáo, mang lên trang bị, triệu tập đủ bằng hữu là có thể xuất phát. Cách này cần tuyệt đối nghiêm cẩn, tuyệt đối tỉ mỉ quy hoạch. Rốt tin tưởng ẩm giả nữ sĩ đến tự mình đến Ba Cây Len, hoặc là tại dự định khác chiến trường, cư ở một thời gian ngắn, thăm dò rõ ràng cụ thể tình huống, mới có thể chế định đầy đủ hữu hiệu kế hoạch. Mà chính nghĩa tiểu thư còn tại gia tốc tiêu hóa mộng cảnh hành giả ma dược, khả năng này còn cần 1-2 cái nguyệt, thậm chí càng lâu. Đối rốt tới nói, nàng đợi đến lên, bởi vì nàng cũng muốn tại chính thức hành động trước tiêu hóa xong ghi chép quan ma dược, bố trí nghi thức, trở thành lữ hành gia. Nàng duy nhất không thể xác định là thế giới Phúc Le Man. Ba Dô có thể hay không thúc giục. Ta sẽ cố gắng thuyết phục hắn, không, nhường chính nghĩa tiểu thư thuyết phục hắn, đây là người xem cường hạng. Rốt vừa lầu bầu hai câu, đã nhìn thấy Hu xoay thân thể lại, hơi lộ ra do dự nói ra. Vị kia quân tình chín nơi liên lạc quan hôm nay đề nghị ta chính thức gia nhập bọn hắn. Nói mới quốc vương kế vị. Trước kia rất nhiều chuyện không cần lại lo lắng. Giống hắn cùng ta loại người này cũng có cơ hội lấy được trọng dụng. Rốt chuyên tâm nghe xong. Châm trước hạ nói. Không phải có nhằm vào chúng ta mở rộng điều tra sao, này hẳn là có thể phát hiện sau lưng ngươi tồn tại mỗ cái thế lực. Phu gật đầu nói. Bọn hắn cho rằng cái chuyện lần trước về sau, ta liền bị từ bỏ. Còn có, bọn hắn hoài nghi cái kia cái thế lực thuộc về giáo hội, Hắc Dạ giáo hội. Phu bản thân tín ngưỡng Hắc Dạ nữ thần, đề cập giáo hội không hề nghi ngờ là chỉ Hắc Dạ giáo hội. Nhưng cân nhắc đến hảo hữu là hơi nước cùng máy móc chi thần tín đồ, lại bổ thêm một câu, miễn cho xuất hiện nghĩa khác. Ha ha, đó là thế giới tiên sinh để cho chúng ta giả vờ. Rốt vẻ mặt buông lỏng gỡ xuống sợi tóc, vừa cười vừa nói. Nàng lập tức để cho mình trở nên nghiêm túc cùng thành thục. Phụ, nay đối với ngươi mà nói là một cơ hội. Pháp quan đóng vai rõ ràng cần quan phương duy trì. Thuần túy dựa vào chính mình làm ba cây len thế giới dưới đất pháp quan. Thực lực của ngươi cùng cấp độ đều còn chưa đủ. Cũng khuyết thiếu đầy đủ trợ giúp. Nếu như ngươi thật có thể tiến vào trị an tòa án, lưu động tòa án, hình sự tòa án nhậm chức mấy tháng, ngươi ma dược hẳn là có thể triệt để tiêu hóa. À đúng, nghe nói quân tình chín nơi bên trong có một cái gì thường sự vụ tòa án, chuyên môn xử lý phi phàm giả vụ án. Ngươi muốn là trở thành bên trong pháp quan, có lẽ sang năm 2-3 tháng ngươi liền có thể trùng kích chừng giới kỵ sĩ cấp độ. Thấy Hu rõ ràng ý động, rốt bề bổn lại tăng thêm một câu. Chờ ngươi lập xuống đầy đủ công hôn, ngươi nói không chừng liền có thể tại trình độ nhất định bên trong khôi phục phụ thân ngươi danh dự. Ngược lại rốt để y đã chết, chỉ cần không đem sự tình dẫn hướng thanh danh của hắn, ca hâm nóng ngừng lại hai thế chưa chắc sẽ ngăn cản. Ca hâm nóng ngừng lại là rót để y trưởng tử. Trước mắt đã kế nhiệm Du Ăn quốc vương. Mang lên trên Ba Lam vương miện. Phu trầm mặt một hồi lâu cuối cùng thong thả gật đầu nói ta thử một lần. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chờ ổn định lại. Ngươi là có thể nắm mấu thân ngươi cùng để tiếp vào ba cây len. Mặc dù bây giờ thế cuộc khẩn trương. Lương thực giá cả lên nhanh. Nhưng ngươi tại quân tình chín nơi bên trong khẳng định có hạn ngạch. Nuôi đến sống bọn hắn rốt càng nói càng cảm thấy gia nhập quân tình chín nơi là một chuyện tốt. Thuyết phục Hu về sau. Rốt tiến vào phòng ngủ của mình. Hướng Ngô giả tiên sinh cầu nguyện. Thỉnh hắn đem tự thân lời nói chuyện cho thế giới tiên sinh. Ngay sau đó, rốt tinh luyện lão sư hồi âm yếu điểm trình bày ý nghĩ của mình, hy vọng Phúc Le Man. Ba Dô có thể kiên trì một chút. Nàng vừa kết thúc cầu nguyện, chuẩn bị rời phòng, trước mắt đột nhiên hoa một cái, trông thấy thâm hồng thủy triều từ trong hư không tuôn ra, trong nháy mắt liền che mất chính mình. Rốt lập tức phát hiện mình đi tới cung điện cổ xưa bên trong, ngồi ở bình thường tấm kia ghế dựa cao, nhưng thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất nhưng không có cái kia đạo bao phủ xám xương mù trắng vĩ ngạn thân ảnh. Lúc này, loang lổ bàn dài bốn phía chỉ có nàng và thế giới Phúc Le Man. Ba, rô, rốt tinh thần bỗng nhiên căng cứng. Trong ấp suy nghĩ một thoáng trở nên sôi nổi. Nhanh chóng chuyển động. Thế giới tiên sinh. Ta vừa rồi. Vừa rồi có ý tứ là. Ngài có kiên nhẫn là tốt nhất. Cái này có thể nhường sự tình trở nên đơn giản. Không có cũng không quan hệ. Chúng ta sẽ mau chóng mở rộng đi săn hành động. Cờ len khàn khàn cười một tiếng nói, không cần khẩn trương, ta cũng không nóng nảy. Làm mục tiêu cuối cùng nhất biến thành thiên sứ cấp độ ma dược phương pháp phối trí cùng không cấp phong ấm vật về sau. Hắn đối với việc này có đầy đủ kiên nhẫn. Hô, Ma thuật sư rút âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghi hoặc hỏi: vậy ngài tìm ta có chuyện gì? Cờ Len ngữ khí không có gì gợn sóng hồi đáp: ngươi không phải hy vọng mau sớm tiêu hóa hết ghi chép quan ma dược sao? Ngoại trừ ghi chép khác biệt địa phương dân tục phong tình, ta nghĩ ngươi nên còn cần ghi chép đủ loại phi phàm năng lực, tương ứng cấp độ càng cao, tiêu hóa hiệu quả có lẽ lại càng tốt. Rốt nghe được nhãn tình sáng lên, đúng thốt ra về sau, nàng cảm giác thái độ của mình có chút vấn đề, bề bộn lại ẩn hàm một chút khiếp ý, bồi thêm một câu: đây là ngài trước đó nói dự chi thù lao sao? Cờ Len nhẹ nhàng vuốt cằm nói: bắt đầu đi, chuẩn bị sẵn sàng. Ta theo ngu giả tiên sinh nơi đó mượn tới một cấp phong ấm vật, đây đối với ứng thánh giả cấp độ, tại một tên danh sách 6 ghi chép quan mà nói, ghi chép thiên sứ cấp độ phi phàm năng lực xác suất thành công cực thấp, tiếp cận với không có. Cho nên Cờ Len không có cố gắng theo lịch sử lỗ hồng bên trong triệu hồi ra người mang tin tức tiểu thư A Ghe tiên sinh hắn nhóm biểu hiện ra kỹ năng. Rốt một thoáng ngồi thẳng tắp, nặng nặng nhẹ gật đầu u v q q mơ. Một giây sau, nàng trông thấy thế giới Phúc Le Man. Ba Dô giơ lên một cây đỉnh chóp khảm nạm đầy thanh bảo thạch màu lam bạc cốt quyền trượng. Quang mang chợt sáng lên bên trong, từng đạo tia chớp theo trong hư không vọt ra, quấn quyết lấy nhau, hóa thành một tòa tản mát ra khí tức hủy diệt lôi đình rừng rậm. Rốt đôi mắt bị phản chiếu một mảnh trắng bạc, thể xác tinh thần đều nhận lấy chấn nhiếp. Chờ đến thiểm điện phong bảo lắng lại, nàng run lên 2 giây mới có chút sợ hãi mở miệng nói: thất bại. Lại đến. Cờ Len ngữ khí bình thản đáp lại nói: thiểm điện phong bảo một lần lại một lần buông xuống tại khói xám phía trên cung điện cổ xưa bên trong. Không biết qua bao lâu, rốt thở hắt ra, hướng về sau dựa vào thành ghế, khó nén mừng rỡ nói ra: thành công. Thành công. Nàng cuối cùng ghi chép rơi xuống một lần thiểm điện phong bảo cuối cùng kết thúc. Rốt lập tức buông lỏng xuống. Sau đó nàng nghe thấy thế giới Phúc Le Man. Ba Dô không chứa tình cảm mở miệng nói: tốt, người tiếp theo phi phàm năng lực. Người tiếp theo rốt chỉ thấy loang lổ bàn dài phía dưới cùng cách vị kia điên cuồng nhà mạo hiểm nhô ra tay phải, hướng xám trắng trong sương mù vồ một hồi, lăng không lấy ra một cây mọc ra bụi gai, che kín màu xanh đồng thập tự giá. Ghi chép này thập tự giá năng lực. Rốt nỗ lực nhường nét mặt của mình lộ ra như người bình thường. Ghi chép quan ma dược có so sánh đại trình độ tiêu hóa về sau, nàng có thể ghi chép thần tính năng lực đã theo một loại tăng lên tới 2 loại. Không. Cờ Len lườm ma thuật sư tiểu thư liếc mắt nói: ghi chép ta triệu hoán vô ám thập tự năng lực. Thất bại. Rốt nhỏ giọng nói ra. Lần thất bại này nguyên nhân là nàng chưa kịp ghi chép. Cờ Len giải trừ đối vô ám thập tự duy trì, lại một lần đưa tay vươn vào sương mù lịch sử, lấy ra một thanh sắt màu đen súng lục. Không thành công. Rốt biểu lộ phức tạp làm ra đáp lại. Nàng hiện tại chỉ muốn trở về thế giới hiện thực, thật tốt tiêu hóa vừa rồi thu hoạch. Nhưng lại chậm chạp nghe không được tan học tiếng chung. Gần 30 lần về sau, làm rốt đầu xuất hiện co rút đau đớn, tinh thần bắt đầu khô kiệt lúc, nàng cuối cùng ghi chép rơi xuống một lần lịch sử lỗ hồng hình ảnh triệu hoán. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình bao hàm lệ nóng, nhưng vẫn là cố nén mỏi mệt, kiệt lực triển hiện một tên tốt học sinh thái độ. Này có khả năng theo lịch sử lỗ hồng bên trong triệu hồi ra cùng tự thân tồn tại nhất định liên quan người cùng vật. Đến lúc đó, ta nên triệu hoán người nào, hoặc là cách nào kiện vật phẩm? Cờ Len nhìn xem ma thuật sư tiểu thư, hơi lộ ra lạnh lùng hồi đáp: ta. Rốt gạt ra nụ cười nói: cách nào thời kỳ ngày bên trên lần gặp gỡ lúc. Cờ Len sớm đã nghĩ kỹ đáp án, đó là tại phá hư rót để y nghi thức trước, cố ý đem ma thuật sư tiểu thư theo băng tuyết thiên địa mang về ba cây len. Hắn đã trở thành cổ đại học giả. Hắn rút chỉnh trọng gật đầu, vô ý thức hỏi: thất bại làm sao bây giờ? Triệu hoán siêu việt ta tự thân cấp độ người, xác suất thất bại hẳn là sẽ rất cao.